Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 138, chưa tới hợp pháp đẩy ngã tuổi tác. 2017 năm ngày 25 tháng 10 Tiền Gia Đại viện cao tầng thủ lĩnh hội nghị. Kết thúc so với mong muốn còn nhanh hơn, Tiền Gia cho thấy kinh người thành ý hợp tác, trong thời gian rất ngắn. Liên cùng Lục Gia ký kết hơn 20 cái hợp tác bộ môn tương quan thỏa thuận. Sau đó, song phương cộng đồng ở Tiền Gia nội viện Bích Tỳ các hưởng dụng phong phú xa hoa hết sức cơm trưa. Vì đạt thành hai nhà hợp tác, người nhà họ Tiền cũng là rơi xuống một phen công phu. Không những từ Kim Ngọc Thành mời tới chuyên nghiệp hội nghị đoàn đội, càng mời Túy Tiên Lâu, Tiên Gió Lầu chờ xa hoa tửu lầu thủ tịch đầu bếp chính. Sử dụng gia tộc bắt được rất nhiều tiên gia nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị một bàn phí tổn vượt qua 2.000 linh thạch thịnh yến. Đừng nói là những năm gần đây bởi vì đầu nhà tư bản linh dịch kế hoạch. Dẫn đến chi nghiêm trọng căng thẳng người nhà họ Lục. Liền ngay cả Tiền Gia rất nhiều trưởng lão đều biểu thị mở mang tầm mắt. Mà cơm trưa thời điểm. Người nhà họ Tiền rõ ràng nhìn thấy một vị tóc bạc hoa dâm Lục Gia lão nhân. Một bên cái miệng nhỏ mím môi giá trị liên thành canh thang. Một bên chảy xuống đục ngầu lệ nước. Khi người nhà họ Tiền tha thiết địa hỏi dò có hay không thái phẩm không hợp khẩu vị thời gian. Lão nhân run giọng biểu thị. Gần 10 năm đến, hắn đã lại cũng chưa từng ăn đồ tốt như thế. Một câu nói này. Nhất thời đánh động tại chỗ rất nhiều Tiền người nhà, lập tức liền lại bổ ký rất nhiều hợp tác thỏa thuận. Vì Tiền Lục hai nhà bắt nguồn từ xa xưa tình hữu nghị góp một viên gạch, mang theo sâu sắc cảm động cùng chắc bụng cảm giác, lấy Lục Hâm cầm đầu trưởng lão đoàn rời đi Tiền Gia đại viện. Mà ở bọn họ đi rồi, Bích Tỳ bên trong các Tiền Gia chư vị trưởng lão mới rốt cục lộ ra uể oải mà trắng hếu sắc mặt. Phụ trách ký tên Tiền Gia nhân vật số 2, các đại sản nghiệp người kinh doanh tiền cảnh càng là cả cánh tay phải cánh tay đều đang run rẩy. Không ngớt, cuối cùng là đưa đi. Có người thống kê hợp đồng tổng số tiền sao? Không có tan vỡ, nhưng là tuyệt đối không dưới 5 triệu linh thạch. 5 triệu, tương lai 20 năm. Chúng ta lưu động chi phí kim đô muốn thành vấn đề. Chúng ta thật không phải là bị người nhà họ Lục hạ cái gì chú pháp hoặc là hàng đầu các loại sao? Làm sao lại không hiểu ra sao ký rồi nhiều như vậy hợp đồng? Tiền cảnh xanh mặt nói rằng, ngoặc kép, ta đã là một bên ký hợp đồng một bên ở đọc thanh tâm chú. Còn bóp nát mấy khối linh chi kim, nhưng là... Ký tên tay vẫn là không dừng được a. Tiền Lục thúc hí hư nói. Lục gia thực sự là đáng sợ a. Chẳng trách tổ tiên lưu lại tổ huấn. Không nên khinh dịch trêu chọc Lục gia. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy tích lũy được của cải. Chừng ăn xong một bữa cơm liền đều chuyển đến Lục gia trương mục. Tiền cảnh nói rằng. Bất quá luôn cảm giác tuy vậy cũng không thiệt thòi. Hồng hoang thế gia dù sao cũng là hồng hoang thế gia. Thứ tốt thực sự nhiều lắm. Lúc này mới một cái ở riêng. Liền khiến người ta cảm thấy trọn hoa mắt. Ta hiện tại cũng coi như là cảm nhận được những nữ nhân kia chặt tay khoái cảm. Nói như thế nào đây? Nhức nhối thuộc về nhức nhối. Nhưng thực sự là đau cũng vui sướng. Nói đến chỗ này, các trưởng lão dồn dập gật đầu tán thành. Ở lật xem Lục Hâm mang tới hạng mục báo cáo sách thời điểm. Mỗi người đều tựa như về tới lúc tuổi thơ đời. Đối mặt Lâm Lang mãn mục đa bảo các món đồ chơi mua sắm sổ tay lúc cái kia loại hoa cả mắt thức. Khát cầu, mà mọi người ở đây đắm chìm trong hồi ức thời gian. Tiền Long trầm giọng ngắt lời nói. Được rồi, cùng Lục gia hợp đồng dù sao đều là trường kỳ hạng mục. Trước mắt trọng điểm hạng mục vẫn là Thanh Vân thi đấu. Bây giờ hai nhà hợp lực, chúng ta càng là lấy ra hơn triệu linh thạch của cải khổng lồ. Vô luận như thế nào không thể sai sót. Đại ca, nếu như Diệp Nhi thật có thể tỉnh lại tổ tiên huyết mạch, Thanh Vân thi đấu hẳn là nắm chắc chứ. Tuy rằng Lý Uyển Tình nha đầu kia thật là lợi hại, nhưng kỳ thật cùng Diệp Nhi chênh lệch cũng không có một cái khó có thể vượt qua hoàn cảnh. Túy Tiên Lâu ở dưới quyết đấu phía sau, người nhà họ Tiền đối với trận kia quyết đấu mỗi một chi tiết nhỏ đều tiến hành rồi lặp đi lặp lại. Thôi diễn, cuối cùng được ra kết luận, muốn so với mong muốn tới lạc quan một ít, Lý Uyển Tình quả thật là thiên tài hơn người, nhưng còn chưa tới Triệu gia vị kia thành mới chủ như vậy yêu nghiệt đến không thể giải thích hợp. Lý mức độ, Túy Tiên Lâu ở dưới tràng đại chiến kia, kỳ thực có một nửa là đến từ xuất kỳ bất ý, sức phòng ngự của nàng thực sự quá kinh người. Tiền Diệp đem hết toàn lực cũng không có thể phá phòng. Phía sau chưa qua dây dưa liền đánh mất ý chí chiến đấu. Mà Lý Uyển Tình phòng ngự, quá nửa là đến từ Ngọc Thanh đạo đức giáp. Cái này hồng hoang bảo vật ở Vân Dũng cảnh bên trong nhất định chính là thần thoại. Đi trừ thần thoại, Lý Uyển Tình bất quá là một Vân Dũng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Khỏe mạnh lực nhiều nhất cùng Tiền Diệp 5 năm mở. Không thể chiếm cứ cái gì rõ ràng ưu thế. Nếu như Diệp Nhi có thể thông qua lục gia linh dịch thức tỉnh tổ tiên cái kia thần kỳ huyết mạch, chí ít để trung hòa Ngọc Thanh đạo đức giáp ưu thế. Đến lúc đó, lấy Diệp Nhi thực lực, phần thắng ngăn tại 5 phần 10 trở lên. Tiền Lục Thúc cũng nói, hơn nữa, Lý gia có thần khí, chúng ta Tiền gia lại làm sao không có. Hai quả kia thanh hồng cổ tiền chưa chắc so với Ngọc Thanh đạo đức giáp thua kém bao nhiêu. Lục Thúc, thần khí vật này, đại gia tộc nào không có đây? Chí Tôn Linh bảo, Sơ Giai Tiên bảo, gia tộc chúng ta nội khố bên trong liền mang theo 2-3 món. Vấn đề là vừa đến những bảo vật kia uy lực quá lớn. Vân Dũng cảnh tiểu bối căn bản là không có cách điều động như thường. Thứ hai, tiên vật có linh, người bình thường căn bản không chiếm được tán thành. Tiền Lục Thúc nói rằng, hoàn chỉnh tiên bảo, dĩ nhiên không phải Vân Dũng cảnh tiểu bối có thể điều động. Thậm chí liền ngay cả chúng ta lão gia hỏa này cũng khó có thể phát huy 1/10 uy lực. Nhưng nếu như là không hoàn chỉnh tiên bảo đây, nếu như dùng đặc thù kỹ thuật, đem tiên bảo uy năng áp chế đến Vân Dũng cảnh cũng có thể tiếp thu. Chấm ngoặc kép, như vậy uy lực cũng sẽ tùy theo cực lớn cắt giảm. Không cần cắt giảm đến hoàn toàn khả năng, khống chế, chỉ cần lên đài tranh tài trong chốc lát có thể phát huy uy năng đã đủ rồi. Dù cho chỉ có ngưng bản 1/10 uy năng cũng tốt. Thay cái góc độ nói, lẽ nào Lý gia yêu nữ kia là có thể phát huy Ngọc Thanh đạo đức giáp hoàn toàn uy năng? Tiền Lục Thúc để chén bàn bừa bãi bích tỳ bên trong các rơi vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, Tiền Long trầm giọng làm ra quyết định, là cái có thể được biện pháp. Nếu lần này chúng ta quyết định bất kể đánh đổi địa tranh thủ quán quân, cái kia thủ đoạn gì liền đều phải dùng tới dùng một lát. Cùng lúc đó, Thành Đông Trầm Viên vừa rồi kết thúc ngừng lại ngọt ngào công tác bữa trưa tỉ muội hai người, cũng nhận được gia tộc trưởng lão nhóm chỉ thị. Ồ, lần này Thanh Vân thi đấu khen thưởng quy cách chưa từng có. Muốn ta ở Vương Cửu Tiên Sinh dưới sự chỉ đạo toàn lực tu hành, lấy tranh thủ quán quân. Lý Uyển Tình nhìn trong tay này phong che kín gia chủ con dấu tín hàm, không khỏi bật cười. Tần tỷ cũng quá không yên lòng ta đem. Lấy ta thực lực bây giờ, Thanh Vân Thành bên trong cái nào còn có đối thủ gì? Trận này thi đấu vốn là ta nghiền ép toàn bộ hành trình cho đến đoạt giải quán quân cá nhân tài nghệ thi triển thôi. Ta ở Ngọc Thanh Sơn khổ tu hơn 2 năm, ngoại trừ quán quân, ta mới không chấp nhận những thứ khác thứ tự. Bên cạnh, Trầm Khinh Minh làm sao nghe thế nào cảm giác lần này hào ngôn khó chịu cực điểm. Chỉ là bị vướng bởi trên bàn cơm uống nhiều lắm an ủi làm nóng nước. Trong bụng căng đau, chẳng muốn mở miệng. Thế nhưng một khác phương diện, cùng vị này Hoa Lệ tiểu tỷ tỷ ở chung mấy ngày. Nàng không thừa nhận cũng không được. Lấy thiên phú tư chất mà nói, Lý Uyển Tình quả thật có loại này cuồng ngạo không kềm chế được tư cách. Vậy mà lúc này Vương Cửu nhưng kinh ngạc ngẩng đầu. Mục tiêu của ngươi là quán quân. Lý Uyển Tình trái lại kinh ngạc. Ta đã nói rồi a, ta là hứa hẹn muốn bắt quán quân, mới cùng Ngọc Thanh lão sư xin nghỉ về Thanh Vân. Vương Cửu nói rằng, căn cứ vào ngươi cùng cái khác nữ nhân sao mê hoặc lý lịch đến xem. Ta so sánh nghiêng về đó là một loại lấy lời nói dối làm trụ cột lời ngon tiếng ngọt. Tương tự ta từ lúc còn rất nhỏ liền lập chí trở thành các cô gái thủ hộ già. Đương nhiên sẽ không bỏ qua trong đại viện xinh đẹp nhất cô nương như vậy chuyện ma quỷ. Dùng để bên cạnh mặt khen Ngọc Thanh chân nhân dạy học chất lượng. Thỏa mãn phái nữ lòng hư vinh để ý. Luận cùng dùng một câu nói đồng thời đắc tội hai nữ tính. Vương Cửu thiên phú không thể nghi ngờ so với Lý Uyển Tình ở tu tiên chi trên đường thiên phú càng xuất sắc hơn. Trầm Khinh Minh là thân kinh bách chiến nhìn nhiều lắm rồi. Lạnh rên một tiếng không có thời gian để ý. Tiếp tục tiêu hóa trong bụng làm nóng nước. Lý Uyển Tình thì lại vừa tức giận vừa buồn cười nghi ngờ nói. Lời ngon tiếng ngọt các loại tạm thời bất luận. Ngươi là cảm thấy ta không lấy được quán quân sao? Đương nhiên, Vương Cửu như chặt đinh chém sát. Lý Uyển Tình liền có chút tức giận. Này! Coi như trước ngươi đánh thắng ta, cũng không cần tổn hại sự thực địa làm thấp đi thực lực của ta chứ. Ngươi đúng là tìm cho ta ra một cái Thanh Vân Thành bên trong. 20 tuổi trở xuống, thực lực mạnh hơn ta người a. Vương Cửu duỗi ngón tay mình một chút. Ta chính là, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình sửng sốt đầy đủ sau thời gian uống cạn tuần trà. Ngươi không sẽ là cái kia loại, ban đầu nhìn thấy được có chút lạnh lẽo cô quạnh ngốc manh. Quen thuộc sau đó liền đặc biệt không biết xấu hổ này chủng loại hình chứ. Ngươi nói thực lực mình kinh người cũng cho qua, không tới 20 tuổi, đây là lừa gạt quỷ a. Trầm Khinh Minh ở một bên cũng là cả kinh suýt nữa ho ra làm nóng nước. Vương Cửu thân phận thực sự, Lý Uyển Tình hiện nay là không biết. Nhưng nàng cái này ngự dụng vật cưỡi có thể cũng rõ ràng là gì cứu vớt Cửu Châu đại lục thiên ngoại. Thần kiếm, đời trước nhưng là dùng 50 năm tu luyện đến đệ nhất thiên hạ vô danh kiếm thần. Vẻn vẹn là sinh mà làm người đoạn thời gian đó liền vượt qua 50 năm. Hắn ở đâu ra mặt nói chính mình không tới 20 tuổi. Vương Cửu nghiêm túc giải thích, đời trước tuổi thọ không đưa vào đời này. Đây là thông hành tuổi tác tính toán quy tắc, mà ta hiện nay này một đời, nếu như đem ngủ say thời gian khấu trừ ra, hẳn là không tới 5 tuổi. Phốp, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh cảm giác trong bụng làm nóng nước có chút bốc lên mãnh liệt xu thế. Không thể không tạm thời tránh lui. Khác một bên, Lý Uyển Tình thì lại dùng ánh mắt hoài nghi trên dưới đánh giá Vương Cửu. Thấy hắn vẻ mặt thành thật, nghi ngờ trong lòng càng thậm, bất quá, quên đi, mỗi người đều có bí mật của chính mình, ngươi nói chính mình không tới 5 tuổi, ta liền tạm thời tin, như vậy, ngươi muốn tham gia Thanh Vân thi đấu sao? Vương Cửu lung lay đầu, mặc dù có chút khen thưởng để ta cảm thấy rất hứng thú, nhưng không có tham gia cần phải, bởi vì ta đã có người đại lý. Trầm Khinh Minh, Thanh Vân thi đấu, liền giao cho ngươi, này, Trầm Khinh Minh quả thực muốn tại chỗ cất cánh, ngươi tới thật sự a? Vương Ngửu ngạc nhiên nói, đương nhiên là thật sự, ta không phải đã nói muốn để cho ngươi nắm vô địch sao? Mà khi ban đầu là ngươi cầu ta hỗ trợ, nói là cùng Lục Sân lời thề son sắt địa đánh cược. Định rồi thầy trò ước hẹn, chấm ngoặc kép. Lý Uyển Tình nghe được thú vị, các loại, thầy trò ước hẹn, còn có loại chuyện thế này, tần tỷ chưa từng cùng ta nói rồi a. Ha ha, rất muốn nhìn tần tỷ bái Khinh Minh em gái vi sư dáng vẻ nha. Như vậy đi, Nếu như chúng ta trận chung kết thật có thể gặp gỡ, ta để cho ngươi khi quán quân có được hay không? Vào giờ phút này, Lý Gia Đại Viện đang ở phê duyệt công văn, Lục Sân không tên cảm thấy hoảng hốt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.